Omega của thiếu tướng lại ôm con bỏ trốn rồi. Chương 49, tung tích của bé đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Sâm mặc kệ lính của mình có bắt được Dạ Nguyệt hay không. Điều anh cần là Lê Gia Bảo bình an. Đội ngũ bác sĩ ngồi máy bay trực thăng đến địa điểm Lâm Tử Sâm chỉ đạo tiến hành sơ cứu cho Lê Gia Bảo. Khi nhìn thấy cậu họ đã vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng trên tin tức nói phu nhân thiếu tướng đã chết cháy. Thật không ngờ cậu vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Thậm chí cái thai vẫn phát triển tốt. Nhưng mà cũng không hẳn là tốt lắm. Cái thai đã có dấu hiệu sinh non. Thiếu tướng, phu nhân bị tiêm vào người một chất gây mê độc hại. Nó bị cấm sử dụng trong lúc làm phẫu thuật từ lâu. Huống hồ cậu ấy còn đang mang thai nên nó đã trực tiếp ảnh hưởng đến đứa bé. Lâm Tử Sâm vuốt ve gương mặt tái nhợt của Lê Gia Bảo. Miệng khẽ mở, không còn cách để cứu vãn sao? Lê Gia Bảo rất yêu quý con cái của mình. Nếu không sẽ không trở mặt với anh như vậy. Nếu cậu biết đứa bé mất rồi sẽ đau lòng biết bao. Thiếu tướng, đứa bé chỉ có thể sống trong bụng cậu ấy thêm 3 tháng nữa. Sau đó bắt buộc phải lấy ra nếu không sẽ gây nguy hiểm luôn cho tính mạng của cậu ấy. Lâm Tử Sâm im lặng một lúc lâu. Sau cùng thở hắt ra một hơi. Thầm nghĩ Gia Bảo, lần này anh phải làm em buồn thêm một lần nữa rồi. Sau khi ổn định sức khỏe cho Lê Gia Bảo xong, Lâm Tử Sâm ôm cậu lên máy bay trực thăng trở về đế quốc. Lúc này điện thoại của anh lại vang lên. Là ông Hữu gọi tới. Chuyện gì vậy cha? Lâm Tử Sâm hỏi. Bên kia truyền tới giọng nói gấp gáp của ông Hữu. Bé đậu có đang ở chỗ của ngài không vậy? Lâm Tử Sâm nhíu mày đáp. Không có. Đã xảy ra chuyện gì? Ây da, thằng bé mất tích rồi. Hôm nay tôi đi đón nó nhưng cô giáo đã nói nó được người của quân đội đưa đi rồi. Thiếu tướng à, bé đậu là đứa con duy nhất của Gia Bảo trên cõi đời này. Xin ngài đừng làm hại nó. Nếu ngài muốn tôi sẽ giấu nó đi. Không bao giờ cho nó xuất hiện trước mặt ngài nữa. Ông Hữu cho rằng Lâm Tử Sâm muốn làm hại cốt nhục còn lại của Lê Gia Bảo để xóa sạch vết nhơ trong đời mình nên vội vàng khóc lóc cầu xin. Mỗi một lời nói như hàng vạn mũi kim đâm vào tim anh. Anh hít sâu một hơi để bản thân giữ bình tĩnh. Sau đó hạ giọng nói. Bà đừng kích động, đợi con trở về sẽ giải quyết. Dứt câu anh cúp máy. Anh nghĩ chắc chắn bé đậu đã bị Dạ Phong giả mạo người của anh bắt đi. Anh không biết anh ta đã làm gì thằng bé. Chỉ hy vọng rằng con của anh phước lớn mạng lớn chịu được đến khi anh tới cứu. Nếu không một lần mất hai đứa, Lê Gia Bảo sẽ điên mất. Sau khi về đến đế quốc, Lâm Tử Sâm đưa Lê Gia Bảo vào phòng bảo mật của bệnh viện đế quốc rồi tự mình đi tìm kiếm tung tích của bé đậu. Cũng giống Lê Gia Bảo, chỉ cần một ngày chưa tìm được thi thể của nó, anh sẽ không tin con trai mình đã chết. Lâm Tử Sâm lần mò theo định vị mình gắn trên người bé đậu tìm tới bìa rừng nơi tín hiệu biến mất. Tại đó anh nhìn thấy cặp sách của thằng bé. Nhìn vào khu rừng sâu hun hút. Trái tim của Lâm Tử Sâm thắt lại. Con trai của anh chỉ mới 3 tuổi. Làm sao chịu được khi lạc trong một nơi nguy hiểm như thế này. Huống hồ anh không thể biết được người đưa nó đến đây đã giết nó hay chưa. Lúc này một người lính chạy tới. Báo cáo, thưa thiếu tướng, khu rừng quá rộng, hiện vẫn chưa tìm được tung tích của đứa bé. Lâm Tử Sâm nhắm nghiền mắt lại, sau đó tự mình đi vào bên trong. Người lính thấy vậy cản lại. Hiện tại trời có dấu hiệu sẽ đổ mưa to. Ngài đi vào rồi sẽ không trở ra kịp đâu. Nhưng Lâm Tử Sâm không nghe mà nhất quyết làm theo ý mình. Tầm 15 phút sau mưa to như chút nước. Sấm chớp vang trời khiến lòng người run sợ. Bé đậu, con đang ở đâu? Lâm Tử Sâm vừa đi vừa gọi tên con trai nhưng trời mưa quá to. Tiếng mưa lấn át cả giọng của anh. Mà lúc này đây, bé đậu đang giúp mình ở giữa hai tảng đá lớn tránh mưa. Toàn thân cậu bé ướt như chuột lột. Lòng bàn tay chảy chụa rướm máu. Thứ sưởi ấm duy nhất của nó chính là đống lửa sắp tắt trước mặt. Nó nhớ đến lời dạy của cha quái vật khi bị lạc trong rừng nên sau mấy tiếng nó đã tìm được vài loại quả dại mình có thể nhận biết ăn lót dạ và tìm một nơi trú ẩn khi thấy thời tiết chuyển biến xấu. Dù vậy cái đầu nhỏ của nó vẫn không nghĩ ra được cách rời khỏi khu rừng này. Bụng lại kêu đói. Toàn thân nó lạnh buốt không ngừng run bần bật. Khi nào chú Phong mới tới đón mình đây? Chẳng lẽ chú ấy bị lạc rồi? Nhìn nước mưa không ngừng xối xuống. Bé Đậu cũng không nhịn được mà rơi lệ. Ba Bảo ơi cứu con với. Bé Đậu, đừng đi, đừng rời xa ba. Bên trong phòng bảo mật, Lê Gia Bảo mở to mắt ra nhìn lên trần nhà trắng muốt trước mặt. Lồng ngực phập phồng lên xuống thở hổn hển. Y tá đang thay thuốc cho cậu thấy người đã tỉnh vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Khi bác sĩ tới thì cậu đã tự mình giật ống dẫn ra lảo đảo muốn bước xuống giường. Phu nhân, cậu đừng đi lại, cơ thể của cậu vẫn còn yếu lắm. Bác sĩ cật lực khuyên ngăn không cho Lê Gia Bảo chạm đất. Cậu lắc đầu vùng vẫy khỏi sự khống chế của nhóm bác sĩ. Trong đầu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng bé Đậu cầu cứu mình. Cậu phải đi tìm con trai. Buông tôi ra, tôi phải cứu con của tôi. Nó đang chờ tôi mà. Lê Gia Bảo phản ứng quá mạnh khiến nhóm bác sĩ bất lực. Họ không dám kinh động vị phu nhân thiếu tướng này. Huống hồ trong bụng cậu còn có đứa trẻ. Họ sợ sẽ xảy ra bất trắc. Lúc này một người trợ tá của Lâm Tử Sâm chạy vào nói. Hiện tại thiếu tướng đang tìm tung tích của bé Đậu. Ngài ấy muốn cậu dưỡng thai cho tốt. Chờ ngài ấy trở về báo tin tốt. Lê Gia Bảo tóm lấy vị trợ tá kia. Trên mặt phủ đầy nước mắt gấp gáp hỏi. Thật sao? Lâm Tử Sâm đang tìm nó sao? Nếu Lâm Tử Sâm tìm thì cậu an tâm rồi. Nó là con của anh. Anh nhất định sẽ cứu được nó. Người trợ tá gật đầu. Sau đó nói tiếp. Bác sĩ nói cậu bị động thai. Thời gian sắp tới phải nằm trên giường điều trị thì mới mong đứa trẻ khỏe mạnh được. Nên cậu, tôi lập tức trở về giường. Không đợi người trợ tá nói xong. Lê Gia Bảo đã tự giác trở về giường nằm xuống. Đôi mắt đỏ hoe khi vừa mới trải qua cú sốc lớn khiến người ta nhìn mà thương. Lê Gia Bảo nằm trên giường. Hai bàn tay chắp vào nhau cầu nguyện cho Lâm Tử Sâm mau chóng tìm được bé Đậu. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống. Cùng lúc này, Dạ Phong nhận được tin tức từ Dạ Nguyệt nên chuyển đường bay không đến đảo tư nhân nữa. Lâm Tử Sâm chắc chắn đã phong tỏa nơi đó. Nếu anh ta tới sẽ giống như cá sa lưới bị tóm sống. Anh ta quay trở về đế quốc, ẩn nấp trong tối nên biết được Lê Gia Bảo đã được đưa đến bệnh viện đế quốc. Còn Lâm Tử Sâm thì đang đi tìm bé Đậu. Sắc mặt của Dạ Phong âm trầm. Lần này anh ta sơ suất đánh mất Lê Gia Bảo. Lần sau anh ta nhất định sẽ giữ chặt cậu bên mình. Gia Bảo chờ anh sẽ đến cứu em nhanh thôi. Cách chương.